Chương 526, cầm chút con mồi. Lâm Thiên Diêu cùng Chu Bá Thông đánh thật nhiều hiệp, cuối cùng bọn họ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, "Chu Bá Thông, ta xem ngươi hay là nghỉ ngơi một hồi a." Chu Bá Thông đáp ứng rồi, vì vậy, hắn ngồi dưới đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, "Tới, Chu Bá Thông, ta hiện tại đem rượu ngon đoan qua đây, ta muốn để cho ngươi mau nhanh uống." Chu Bá Thông cười nói, "Tốt, ta biết, ta hiện tại liền uống." Vì vậy, hắn nhanh chóng uống nữa. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, "Chu Bá Thông, ta xem chúng ta mau nhanh đánh đi." Chu Bá Thông cười nói, "Tốt, như vậy đi, chúng ta trước nghỉ ngơi một hồi." Lâm Thiên Diêu đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ tất cả đều đứng lên. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, "Chu Bá Thông, ta xem như vậy đi, chúng ta trở lại Hoa Sơn a." Chu Bá Thông cười nói, "Tốt, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ." Nói xong, bọn họ hướng phía Hoa Sơn trước mặt đi tới. Ở trên đường, bọn họ đều nghỉ ngơi một hồi. Lâm Thiên Diêu cười nói, "Chu Bá Thông, ngươi bây giờ nếm một chút ta mật." Chu Bá Thông gật đầu, vì vậy, hắn uống vào, rất nhanh, hắn tất cả đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, "Thế nào, ta những thứ này mật không tệ chứ?" Chu Bá Thông cười nói, "Đúng à, ta rất xem trọng." Rất nhanh, bọn họ đều đứng lên, bọn họ tất cả đều đi tới Hoa Sơn. Lâm Thiên Diêu cười nói, "Ta hiện tại muốn nhìn Hồng Thất Công." Quách Phù thấp giọng nói, "Đúng à, ta cũng rất muốn chứng kiến hắn." Nói xong, bọn họ đi tới Hồng Thất Công trước mặt, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, "Hồng Thất Công, ngươi bây giờ tinh thần cha nở dê tha y tốt." Hồng Thất Công cười nói, "Đúng a, ta biết rồi." Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, "Hồng Thất Công, ta xem chúng ta ngồi xuống." Hồng Thất Công cười nói, "Đi, chúng ta nói một sự tình." Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, "Hồng Thất Công, ta xem ngươi đoạn thời gian gần nhất, ngươi ăn thật nhiều mỹ vị, ta nghĩ ngươi cực kỳ thích những thứ này mỹ vị a." Hồng Thất Công cười nói, "Đúng a, ta cảm thấy rất tốt." Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, "Được rồi, Hồng Thất Công, ta muốn chúng ta mau nhanh đánh đi, ta muốn kiến thức một chút bản lãnh của ngươi." Hồng Thất Công thấp giọng nói, "Ta biết rồi, chúng ta gọi ngay bây giờ." Vì vậy, bọn họ tất cả đều đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, "Hồng Thất Công, ta xem như vậy đi, ta đi ra ngoài trước lộng một ít con mồi, ta để ngươi nhìn cho thật kỹ." Hồng Thất Công cười nói, "Tốt, ngươi mau nhanh lộng a, ta hiện tại liền muốn ăn được." Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy hắn lạc hướng Quách Phù nói, "Tới, chúng ta đi bây giờ a." Quách Phù thấp giọng nói, "Tốt, chúng ta hiện tại đi ra ngoài." Rất nhanh, bọn họ tìm được rồi con mồi, sau đó, Lâm Thiên Diêu đem những cái này con mồi dẫn tới, sau đó, hắn cười nói, "Quách Phù, ta xem chúng ta mau nhanh đưa bọn họ nướng ăn đi." Quách Phù cười nói, "Đi, ta muốn chúng ta nhiều nướng một hồi, chúng ta là có thể chuẩn bị cho tốt." Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, "Ta biết lúc này, bọn họ nướng, làm qua nửa giờ, bọn họ chuẩn bị xong." Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, "Quách Phù, chúng ta hiện tại ăn đi." Quách Phù đáp ứng rồi, vì vậy bọn họ đều ăn, làm bọn họ trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, "Quách Phù, ta xem ngươi bây giờ chờ ăn, chúng ta hiện tại ly khai." Quách Phù đáp ứng rồi, với là bọn họ hướng phía đi ra bên ngoài, sau đó, bọn họ đi tới đại hải trước mặt. Lâm Thiên Diêu cười nói, "Quách Phù, ngươi bây giờ thấy hải dương, ngươi có ý kiến gì?" Quách Phù cười nói, "Ý nghĩ của ta rất nhiều." Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, "Không có chuyện gì, ngươi cũng nói đi, ta muốn nghe." Quách Phù gật đầu, vì vậy, Lâm Thiên Diêu lại nói tiếp, làm qua nửa giờ, bọn họ đều nói xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, "Quách Phù, ta xem như vậy đi, chúng ta đi ra ngoài một chút." Quách Phù cười nói, "Tốt, ta biết, ta hiện tại muốn câu cá." Lâm Thiên cười nói, "Đi, ta liền biết ngươi sẽ làm như vậy." Vì vậy, bọn họ bắt đầu câu lên tới, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều câu xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, "Ta nhìn cá lớn không sai." Quách Phù thấp giọng nói, "Đúng a, ta cũng cái ý nghĩ này." Lâm Thiên Diêu cười nói, "Chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta đem các loại cá lớn toàn bộ đều ăn hết ra." Quách Phù cười nói, "Tốt, ta hiện tại liền muốn ăn." Vì vậy, bọn họ lập tức đem những cái này cá lớn tất cả đều bưng lên, bọn họ bắt đầu ăn, không có quá bao lâu thời gian, bọn họ đều ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, "Hiện tại được rồi, ta hiện tại không đói bụng." Quách Phù thấp giọng nói, "Được rồi, ta biết rồi, ta xem như vậy đi, chúng ta mau đi trở về a." Lâm Thiên Diêu gật đầu một cái nói, "Ta xem như vậy đi, chúng ta hiện tại đi toàn chân giáo nhìn." Quách Phù cười nói, "Tốt, chúng ta hiện tại liền đi qua." Nói xong, bọn họ hướng phía toàn chân giáo đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, "Quách Phù, ta xem chúng ta xem bọn họ luyện công." Quách Phù thấp giọng nói, "Tốt, ta bây giờ nhìn." Làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều xem xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đánh thức bọn họ. Quách Phủ đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ đi tới những đệ tử kia trước mặt. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta gặp các ngươi luyện công có chút vấn đề, các ngươi muốn đem mấy vấn đề này tất cả đều giải quyết mới được. Quách Phủ cười nói, tốt, ta minh bạch. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đem vấn đề đều làm xong. Lúc này, Quách Phủ thấp giọng nói, ta xem như vậy đi, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta đi xem Doan Chí Bình. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta cũng cái ý nghĩ này, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ tìm hắn. Nói xong bọn họ đi tới Doan Chí Bình trước mặt, Lâm Thiên Diêu cười nói, Doan Chí Bình, ngươi hiện đang bận rộn chuyện gì? Doan Chí Bình thấp giọng nói, ta đương nhiên là luyện công. Lâm Thiên Diêu nói, ta phát hiện võ công của ngươi rất cao, ngươi nên tiếp tục luyện tập. Doan Chí Bình lớn tiếng nói, cái này ngươi yên tâm, ta toàn bộ đều minh bạch. Lúc này, Doan Chí Bình thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem ngươi đi xem Triệu Chí Kính, hắn dường như có vật gì không phải minh bạch. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng a, ta hiện tại liền đi qua. Nói xong, bọn họ hướng phía Triệu Chí Kính trước mặt đi tới, sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Triệu Chí Kính, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Triệu Chí Kính cười nói, tốt, ngươi nói đi, ta tất cả đều nghe. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu tất cả đều nói hết.